tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 39, Lục Lăng Xuyên cứ nhìn như vậy, ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những chú mèo và chó bị nhốt trong lồng, ánh mắt của Thẩm Niệm như bị dính chặt vào đó, không thể rời đi được. Khi cô hoàn hồn lại thì đã bước tới gần. Một chiếc lồng mèo lớn được đặt trên bàn. Bên trong toàn là những chú mèo con nhỏ xíu, nhìn có vẻ chỉ khoảng hơn 2 tháng tuổi, ước chừng có khoảng 20 mấy con. Dù lồng đủ lớn, nhưng với số lượng nhiều như vậy, vẫn có chút chật chội. Trong số đó, một chú mèo nhỏ màu trắng sữa nằm ở góc, đang ngủ say, đôi chân nhỏ còn đạp lên mặt của con mèo bên cạnh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của chú mèo con đang bị ép đến biến dạng, Thẩm Niệm không nhịn được cười, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Người bán mèo là một cô gái trẻ, tóc ngắn và đeo kính. Thấy Thẩm Niệm chăm chú nhìn vào chú mèo nhỏ màu trắng sữa, liền nói ngay, nếu thích, chị có thể bế thử. Nói xong cô liền mở lồng, bế chú mèo con ra và đưa cho Thẩm Niệm. Chú mèo nhỏ đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị bế ra. Đôi mắt nhỏ mở he hé, nhìn chú mèo mà người bán đưa. Thẩm Niệm cẩn thận bế vào lòng. Nhỏ bé, mềm mại, nhìn khiến lòng cô mềm nhũn ra. Chú mèo con cuộn tròn trong lòng Thẩm Niệm, duỗi chân và ngáp một cái, rồi lại ngủ tiếp. Lục Lăng Xuyên đang đi phía trước, đi được vài bước thì liếc sang bên, không thấy Thẩm Niệm đâu. Anh lập tức dừng lại, quay đầu lại. Lúc này, phố thương mại đang rất nhộn nhịp, nhiều gia đình sau bữa tối dẫn con đi dạo, cũng có nhiều cặp đôi trẻ đi ăn. Lục Lăng Xuyên đi ngược lại dòng người, lướt qua những cặp vợ chồng âu yếm, những gia đình ba người với cha mẹ nắm tay con, và cả những gia đình bốn người với cha mẹ, một đứa trẻ 3-4 tuổi trên vai người đàn ông, còn người phụ nữ ôm một đứa trẻ 5-6 tháng tuổi. Đột nhiên, anh dừng bước, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào dáng người gầy gò mặc đồ đen ở đằng xa. Khi ra ngoài, Thẩm Niệm mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen dài đến đầu gối. Dù trời không lạnh lắm, nhưng buổi tối có chút gió lạnh. Cô đang đứng trước quầy bán thú cưng, ôm thuận lòng một chú mèo nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Bé xíu, mịn màng. Ánh đèn gần đó chiếu lên mái tóc đen của cô, một lọn tóc rủ xuống. Cô cúi đầu, nhìn chú mèo nhỏ trong lòng, đôi mắt đầy sự dịu dàng, như sắp tràn ra. Lục Lăng Xuyên cứ nhìn như vậy, ngẩn người. Thẩm Niệm ôm chú mèo con một lúc, thấy nó ngủ ngon quá, bèn đưa lại cho người bán. Để nó ngủ đi, người bán đặt chú mèo trở lại vào lồng. Thấy Thẩm Niệm vẫn nhìn chú mèo, liền tiếp tục mời chào, nếu thích thì mua về đi. Mỗi ngày tan làm về nhà nhìn thấy một chú mèo nhỏ như thế này chào đón mình, dù có mệt mỏi cả ngày cũng không thấy mệt nữa đâu. Có thể thấy Thẩm Niệm rất thích chú mèo màu trắng này. Cô gái tiếp tục nói, chú mèo này là một bé mèo lùn màu trắng thuần chủng. Mẹ nó là con mèo nổi tiếng nhất cửa hàng chúng tôi. Rất quấn người và hiền lành. Bé mèo này bây giờ chỉ là đang quá buồn ngủ thôi. Khi tỉnh táo vào ban ngày, nó rất quấn người, đến nỗi lúc ngủ cũng phải dán vào bạn. Thẩm Niệm mỉm cười nhẹ, chuẩn bị từ chối thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đứng sau Thẩm Niệm. Vì vừa tắm xong ra ngoài ăn tối, anh ăn mặc đơn giản và thoải mái, trên người mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, bên dưới là chiếc quần dài màu đen, không phải quần âu. Lục Lăng Xuyên vốn quen với việc hàng ngày mặc vest lịch lãm, tủ quần áo của anh toàn là những chiếc áo sơ mi và vest giống nhau, nên những bộ trang phục mặc hàng ngày thực sự không có nhiều. Tóc của anh đã gội sạch nhưng chưa được sấy khô hoàn toàn, dù vậy vẫn không làm giảm đi nét đẹp trên gương mặt anh. đôi lông mày rậm rạp, ánh mắt đen sâu đầy quyến rũ, sống mũi cao tự nhiên, đôi môi mỏng gợi cảm, đường nét cằm sắc sảo càng làm tăng thêm sự cuốn hút. Anh có vóc dáng cao ráo, thon dài mà không hề thô kệch. Anh đứng phía sau Thẩm Niệm, với hai dáng hình cao thấp, nhìn vào rất hòa hợp. Thẩm Niệm tỏa ra một khí chất dịu dàng, khiến mọi thứ dù sắc bén nhất khi đến gần cô cũng trở nên mềm mại như làn gió. Bên cạnh cô, Lục Lăng Xuyên mang một sự lạnh lùng, cao ngạo, với phong thái đầy quý phái và xa cách. Chủ cửa hàng bán mèo khi nhìn thấy gương mặt của Lục Lăng Xuyên đã ngẩn ngơ một lúc, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, thấy hai người đứng cạnh nhau tự nhiên. Cô ấy nghĩ họ chính là một cặp đôi trời sinh. Việc bạn trai mua mèo cho bạn gái là điều bình thường. Vì thế, cô nhanh chóng giới thiệu. Dạo này cửa hàng thú cưng của chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi. Tất cả các con mèo đều giảm 20. Chú mèo mà chị gái chọn là giống mèo lùn màu trắng thuần chủng. Lông không có chút tạp chất nào. Hình thể cũng rất đẹp, nên giá cũng hơi cao. Sau khi giảm giá là 5.500 nhân dân tệ. Giá này đối với một con mèo thì quả thật không rẻ. Chủ cửa hàng lại nói thêm, nếu mua mèo ở cửa hàng chúng tôi, anh chị có thể nạp tiền trở thành thành viên. Sau này, khám bệnh, thức ăn, đồ ăn vặt, đồ chơi cho mèo đều được giảm giá dài hạn và còn được tắm miễn phí suốt đời nữa. Lục Lăng Xuyên không để tâm lắm đến giá cả, lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã QR thanh toán bên cạnh. Nhưng vừa mới nâng điện thoại lên, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của anh. Lục Lăng Xuyên khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn cô. Thẩm Niệm ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc đầu với anh. Không cần mua, em không cần. Chủ cửa hàng thử hỏi. Không thích à? Nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi cũng không giống là không thích. Nếu không thích con này, chúng tôi còn nhiều lắm, như giống mèo chinchilla vàng, chinchilla bạc, chinchilla xanh, còn có mèo Maine Coon nữa. Hôm nay chúng tôi chỉ mang ra một ít thôi. Cửa hàng còn rất nhiều loại mèo khác, chị thích giống nào cứ nói, chúng tôi có thể giúp chị chọn con đẹp. Thẩm Niệm vẫn nắm lấy tay Lục Lăng Xuyên, không buông ra. Nghe chủ cửa hàng nói, cô mỉm cười nhạt, lịch sự từ chối. Không cần đâu, em khá bận, không có thời gian chăm sóc nó. Nói xong, cô kéo Lục Lăng Xuyên rời đi. Hai người bước đi giữa dòng người. Lục Lăng Xuyên cầm điện thoại, tay bị Thẩm Niệm nắm nhưng anh không giãy ra, để mặc cô nắm lấy. Phố thương mại này không thiếu các quán ăn, xung quanh có vài tiệm lẩu, bên cạnh là tiệm nướng xiên que, đối diện là quán nướng, muốn ăn gì cũng có. Thẩm Niệm đi được một đoạn mới quay lại nhìn anh, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay anh, lập tức lúng túng buông ra, cúi đầu để che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Ăn gì? Cô cố gắng dùng giọng bình thường hỏi. Thấy cô thu tay lại, ánh mắt Lục Lăng Xuyên thoáng qua một tia cảm xúc khác thường. Anh cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn sang quán ăn gần đó, là một quán món tứ xuyên. Quán này có đồ ăn khá cay, phù hợp với những người thích ăn đậm vị. Khẩu vị của Thẩm Niệm rất thanh đạm, không ăn được cay. Lục Lăng Xuyên quay đầu nhìn sang quán ăn gia đình đối diện, rồi nhàn nhạt nói, quán này đi. Canh cá của họ rất ngon. Cách chương.